Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 495, phát triển mạnh. Quả nhiên là quá trình rèn luyện tiếp theo, Xích Miêu xuống tay nhẹ hơn, không còn đánh gãy xương sườn Thạch Nhị nữa. Tuy nhiên lần nào cũng vỗ Thạch Nhị như đánh bóng, mặc kệ Thạch Nhị có kêu dừng hay không vẫn không dừng lại. Phải đợi đến khi Thạch Nhị không chịu nổi thì mới dừng lại. Còn tỏ ra vẻ là vì muốn tốt cho ngươi. Sư phụ, khi nào thì Xích Miêu mới thành đại yêu vậy? Tố Linh Tú có hơi mong đợi hỏi. Đến lúc thời cơ chín mùi, cơ duyên tới thì sẽ thành đại yêu. Lý Huyền làm sao biết được khi nào Xích Miêu sẽ trở thành đại yêu, chỉ có thể lấp lửng mơ hồ qua loa cho xong chuyện. Nhìn tình hình thay đổi của Xích Miêu thì việc trở thành đại yêu có vẻ chỉ là vấn đề thời gian. Hứa Viêm trở về. Sư phụ, ta đột phá thông huyền cảnh rồi. Ừ. Lý Huyền gật đầu an ủi. Sư phụ, ta từ thất tinh học cung, dụ. Mời được vài học sĩ võ đạo đến, họ ở Thương Lan đảo, ta thấy những người này đều là người cuồng võ, ta muốn truyền cho bọn họ phương pháp tu luyện khí huyết cảnh và tiên thiên cảnh, để họ nghiên cứu. Hứa Viêm kể lại chuyện học sĩ võ đạo của thất tinh học cung. Không lâu nữa Trường Thanh Các sẽ chuyển đến Thương Lan đảo, mà Đại Hoang dù sao cũng chính là Đại Hoang, Trường Thanh Các có thể là nơi thánh địa của Đại Hoang, nhưng không phải là Đại Hoang. Hắn ta cần cải tạo Thương Lan đảo, tiện thể truyền dạy phương pháp tu luyện khí huyết cảnh và tiên thiên cảnh cho các học sĩ võ đạo, xem thử họ có thể nghiên cứu ra được gì hay không. Hơn nữa, đây cũng là cách truyền bá võ đạo Đại Hoang, bắt đầu từ thất tinh học cung, thật sự truyền bá ra toàn bộ nội vực. Lý Huyền nghe vậy trong lòng hơi động lòng, chuyện các võ giả nội vực chuyển tu luyện, hắn vẫn luôn để tâm, nếu như nghiên cứu ra được phương pháp chuyển tu thì với số lượng võ giả nội vực lớn thế này, chỉ cần võ giả từ tam phẩm trở lên có người có thể chuyển tu thành công thì cũng đủ để hắn nhận được không ít phản hồi. Bách Vũ thần ảnh rất nhanh có thể đạt đến mức hoàn mỹ, hội tụ được 900 đạo thần ảnh. Thiên Vũ, Vạn Vũ ở bước tiếp theo cũng có thể nhận được phản hồi trong thời gian ngắn. Các học sĩ võ đạo của thất tinh học cung vốn dĩ đã nghiên cứu võ đạo, có lẽ cũng không có mấy người có thể hơn họ về hiểu biết về võ đạo nội vực. Hơn nữa những người nghiên cứu võ đạo chắc chắn sẽ có thiên phú hơn người. Có khi có thể nghiên cứu ra được phương pháp chuyển tu thành công Đại Hoang võ đạo. Được. Lý Huyền gật đầu, lại nói, Tạ Lăng Phong đang ngưng tụ chân khí, nhưng không phải là võ giả tiên thiên thực sự, không chuyển tu thành công. Ngươi có thể bảo bọn họ nghiên cứu xem làm sao để có thể chuyển tu. Võ giả nội vực lĩnh ngộ ra được, đó mới thật sự là thành tựu của họ, để bọn họ tự lĩnh ngộ đi. Hứa Viêm sửng sốt, gật đầu, điều này rất phù hợp với lý niệm giảng đạo của sư phụ, muốn chuyển tu Đại Hoang võ đạo thì tự mình lĩnh ngộ lấy, đồ đệ hiểu rồi, sẽ thông báo cho Tạ huynh đến Thương Lan đảo. Lý Huyền lại nói thêm, nếu ngươi dụng tâm thì cũng có thể chỉ bảo thêm, chuyển đổi giữa các võ đạo, có khi ngươi cũng thu được thành quả đấy. Nếu như Hứa Viêm cũng tham gia lĩnh ngộ, không biết các học sĩ võ đạo và Tạ Lăng Phong phải mất bao lâu nữa mới có thể lĩnh độ phương pháp chuyển tu thực sự. Với sự yêu nghiệt của Hứa Viêm, hắn ta đã đạt đến thông huyền cảnh, đối với kiến thức về võ đạo tiên thiên cảnh trở xuống, trừ khi không ai có thể đạt đến thì hắn ta càng có nắm chắc hơn bất cứ ai lĩnh độ phương pháp chuyển tu. Hơn nữa, Lý Huyền cảm thấy nếu như Hứa Viêm thật sự lĩnh ngộ được thì có lẽ hắn ta có thể thu được nhiều cảm ngộ võ đạo hơn nữa. Thậm chí còn có thể có được thành quả mới. Để tránh cho Hứa Viêm dành quá nhiều tâm trí vào việc lĩnh ngộ phương pháp chuyển tu, Lý Huyền lại nói, tất nhiên, tự mình lĩnh ngộ và tu luyện võ đạo là quan trọng nhất. Vâng, sư phụ. Hứa Viêm cung kính gật đầu. Trước khi đến Thương Lan đảo, Hứa Viêm đã gặp nhau đoàn tụ với cha mẹ và người thân trong vài ngày, chỉ bảo cha mẹ và người thân tu luyện, Hứa Quân Hà sắp đột phá tiên thiên cảnh rồi. Sau khi đột phá tiên thiên cảnh thì ở nội vực mới có chút thực lực tự bảo vệ. Tuy nhiên, Hứa Quân Hà sẽ không đi xa Trường Thanh Các bao giờ cả, bất cứ chuyện gì cũng giao xuống cho người khác làm, còn bản thân thì không tự mình đi vào nơi nguy hiểm. Đợi đến lúc Thương Lan đảo cải tạo xong, Trường Thanh Các chuyển đến Thương Lan đảo thì cũng sẽ cùng đến Thương Lan đảo. Tuy nhiên, Quách Vinh Sơn là đại trưởng lão nội các Đại Hoang thì ngược lại sẽ không đến Thương Lan đảo, mà ở lại Đại Hoang. Tuy nhiên vấn đề an toàn cũng không phải là quá lớn. Hiện tại, người dám đối đầu với Đại Hoang gần như là không có. Thêm nữa, mối quan hệ giữa Quách Vinh Sơn và Hứa Viêm cũng đang trong tình trạng bí mật, sẽ không vì tầng quan hệ giữa Quách Vinh Sơn và Hứa Viêm này mà bị cường giả để ý tới. Đã thế, Đại Hoang lại đang trong trạng thái phát triển nhanh chóng, chiêu hiền đại sĩ những cường giả đáng tin, cũng đủ để đối phó với một số cuộc khủng hoảng. Mấy ngày trôi qua một cách nhanh chóng. Hứa Viêm chuẩn bị lên đường đi Thương Lan đảo, trước khi đi thì chỉ dạy cho Mạnh Trùng và Tố Linh Tú tu luyện rồi sau đó mới lên đường đến Thương Lan đảo. Trên đường đến Thương Lan đảo, thuận tiện đi lấy đồ trân tàng của Hỏa Đồ Ma Tôn. Các thế lực lớn trong nội vực đều có cách để truyền tin, hiện tại Trường Thanh Các đang dùng cách truyền tin của Thiên Bảo Các, dựa vào người khác thì rõ ràng là không đủ tin cậy. Còn muốn xây dựng nên hệ thống truyền tin riêng của mình thì cần có người giỏi nuôi diều hâu cùng linh dược, linh cốc để nuôi diều hâu nữa. Thế nhưng, cũng cần trồng riêng nữa. Vì thế nên mới phải bỏ giá cao ra để chiêu mộ những người giỏi nuôi diều hâu, đồng thời chọn một nhóm người trung thành trong thành viên nội các để học cách nuôi diều hâu. Còn thức ăn mà diều hâu cần ăn thì trực tiếp dùng đến đan dược thay thế. Tố Linh Tú chuyên nghiên cứu ra loại đan dược cho diều hâu ăn, luyện chế rất đơn giản, chi phí thấp, hơn nữa diều hâu ăn vào rồi thì sẽ nghe lời hơn, đồng thời cũng có tác dụng giúp diều hâu nhạy bén hơn. Hệ thống truyền tin diều hâu bắt đầu hình thành dần. Tuy nhiên, muốn hoàn thiện đầy đủ thì phải tích lũy trong một thời gian rất dài, rồi mới làm được như những thế lực đứng đầu khác là truyền tin đi khắp nội vực được. Nhưng nếu chỉ là truyền tin trong phạm vi Đại Hoang thì không cần phải tốn quá nhiều thời gian. Đường truyền tin bằng diều hâu cố định đầu tiên đó chính là giữa Đại Hoang Thành và Thương Lan Đảo. Mạnh Trùng đã đột phá tiên thiên cảnh viên mãn. Đồ đệ Mạnh Trùng của ngươi, khai khiếu 18 cái, đột phá Đại Nhật Kim Thân tiên thiên cảnh viên mãn, Đại Nhật Kim Thân của ngươi thì đột phá đến thông huyền cảnh. Kim Quang hiển hiện ra. Lý Huyền mừng không xiết, Đại Nhật Kim Thân đã đột phá đến thông huyền cảnh rồi, thực lực lại càng tăng thêm. Chỉ dựa vào nhục thân thôi là đã có thể đánh bại được nửa bước thiên nhân một cách dễ dàng, thoải mái, không hề có bất kỳ uy áp nào. Mạnh Trùng đột phá tiên thiên cảnh viên mãn, khi các khiếu huyệt Đại Nhật Kim Thân hoàn thành một vòng tuần hoàn nhỏ rồi thì bắt đầu tích lũy cho bản thân, để chuẩn bị đột phá thông huyền cảnh. Thông huyền cảnh Đại Nhật Kim Thân, 36 khiếu huyệt Kim Thân tuần hoàn, có biến hóa của Đại Nhật Kim Thân. Tố Linh Tú luyện chế ra được một lò đan dược, để Mạnh Trùng dùng để nuôi dưỡng cho bản thân, có thể tích lũy được căn cơ sớm hơn, viên mãn bản thân. Thời gian sau, Tố Linh Tú đột phá tiên thiên cảnh đại thành. Lý Huyền lại lần nữa nhận được phản hồi đan y võ đạo, cũng đột phá lên thông huyền cảnh. Ba hệ thống võ đạo đều đã thông huyền hết rồi, thực lực lại càng được tăng thêm một bước. Trường Thanh Các lớn mạnh không ngừng, Đại Hoang cũng dần dần ổn định, Khấu Nhược Trí và Tề Hoàng, Ngô Hoàng tiếp tục xâm nhập vào Đại Việt quốc, thu phục nhân tâm. Bây giờ đã bắt đầu tiếp cận một đại thần trong triều của Đại Việt quốc rồi. Hứa cho một vị trí trong nội các Đại Hoang. Cùng với đội Đại Hoang vệ tu luyện phương pháp tu luyện chân chính, thực lực của các võ giả tông sư trong đội Đại Hoang vệ cũng theo đó mà tăng lên được 3 phần. Thế là khiến cho nhiều võ giả khác càng thêm thèm muốn gia nhập vào đội Đại Hoang vệ để có được phương pháp tu luyện chân chính. Đồng thời, danh tiếng của Đại Hoang cũng ngày càng vang dội, võ đạo Đại Hoang truyền ra khắp nội vực, rất nhiều thiếu niên thiếu nữ chưa tu luyện đều lấy việc tu luyện Đại Hoang võ đạo làm mục tiêu của mình. Thậm chí có cả thiên tài của gia tộc trực tiếp vứt bỏ võ đạo công pháp truyền thừa của gia tộc, đến Đại Hoang để học võ đạo Đại Hoang. Lý Huyền thông qua sự tăng lên của Bách Vũ Thần Ảnh thì cũng biết được những người mới nhập môn võ đạo càng ngày càng nhiều. Sự xuất hiện của Đại Hoang, lo sợ nhất dĩ nhiên là Đại Việt quốc, dù sao cũng đang ở trong phạm vi của Đại Việt quốc, hơn nữa còn có mâu thuẫn với nhau nữa. Chi đất đền bù cho Đại Hoang, vốn dĩ đó đã là chuyện nhục nhã rồi, tuy nhiên đại chiến Trường Thanh Các, quá mức kinh hãi khiến cho Đại Việt quốc vẫn luôn không dám có bất cứ hành động nào. Lý Huyền tuy rằng chỉ ở trong sân của Trường Thanh Các, nhưng chưa từng đi đâu xa một bước, nhưng Bách Vũ Thần Ảnh gần như phủ khắp Đại Hoang Thành, đến không thấy tung tích, ngay cả võ giả tông sư cũng khó có thể nhận ra được. Chỉ cần không chủ động hiện thân thì võ giả tông sư khó có thể phát hiện được, nếu có chủ động hiện thân cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng, trông có vẻ không đủ chân thực. Đại Hoang Thành kỳ thực cũng thường có người ôm mục đích xấu, còn có cả thám tử của một số thế lực, nhưng những người này thường là lúc định hành động thì sẽ mất tích luôn. Hắn sẽ bị một bóng đen bí ẩn giết chết ngay lập tức và chết không toàn thây. Mặc dù mỗi bách vũ thần ảnh của Lý Huyền chỉ có cảnh giới khí huyết, nhưng sức mạnh khí huyết của hắn có thể dễ dàng giết được tông sư. Lý Huyền chỉ cảm thấy những ngày bình thường trôi qua thật thoải mái, không cần ra khỏi cửa, Đại Hoang Thành nằm gọn trong tay, lúc hứng thì chỉ bảo cho mấy nam thanh nữ tú luyện tập. Đồ đệ của ngươi, Hứa Viêm, dùng kiếm giết nửa bước thiên nhân, tịch diệt kiếm ý của ngươi được nâng cao, kinh nghiệm chiến đấu tăng lên. Đột nhiên, kim quang hiện ra, phản hồi của bàn tay vàng đã đến. Lý Huyền sửng sốt, mới mấy ngày Hứa Viêm rời đi mà đã giết nửa bước thiên nhân sao, nửa bước thiên nhân từ đâu ra, hắn ta cau mày, lẽ nào có nửa bước thiên nhân nhắm vào Hứa Viêm sao, là thiên bảo cắt sao, hắn ta chợt nghĩ tới, Hứa Viêm trên đường tới Thương Lan Đảo, định đi qua nơi chứa trân tàng của Hỏa Đồ Ma Tôn, vậy có phải là cường giả ma giáo không, Hứa Viêm đột phá cảnh giới thông huyền rồi mà, không phải là đưa kinh nghiệm đến tận cửa sao? Lý Huyền mỉm cười. Với thực lực hiện tại của Hứa Viêm, đừng nói là nửa bước thiên nhân, ngay cả thiên nhân đích thực cũng có thể chiến đấu, sau khi so chiêu với Lâu Chủ Ẩn Lâu và Khô Tuyệt Ma Tôn, Lý Huyền đã có một số hiểu biết về võ đạo thiên nhân, điểm mạnh nhất của thiên nhân nằm ở thần uy thiên nhân. Dưới uy áp của thiên nhân, võ giả dưới cảnh giới thiên nhân không thể phản kháng, giống như trong ý thức bị đè một tòa đại sơn. Bởi vậy, khi đối mặt với võ giả thiên nhân, hầu như không có sức chống cự. Nhưng thần uy của võ giả thiên nhân, kiếm ý, đao ý đều có thể chống lại, mà không bị ảnh hưởng bởi thần uy, như thế thì thủ đoạn mạnh nhất của võ giả thiên nhân mất tác dụng. Cũng chính vì thế, cho dù Hứa Viêm đối mặt với võ đạo thiên nhân đích thực, thì cũng có thể chiến đấu. Trên đường tới Thương Lan Đảo, Hứa Viêm lấy bản đồ của Hỏa Đồ Ma Tôn ra, là trân tàng của một trong cửu đại ma tôn, ắt hẳn có rất nhiều bảo bối. Sau khi giết Hỏa Đồ Ma Tôn, Hứa Viêm gần như có thể chắc chắn rằng, trên người hắn ta không mang theo túi đựng đồ. Nếu Hỏa Đồ Ma Tôn có túi đựng đồ thì chắc chắn là ở trân tàng này. Còn tại sao không mang theo bên mình? Có lẽ là Hỏa Đồ Ma Tôn lo người áo đen thèm muốn nên mới không mang bên mình. Tất nhiên, trân tàng ghi trên bản đồ có thật hay không, hiện tại vẫn chưa biết. Đi tìm hiểu một chút cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian, biết đâu Hỏa Đồ Ma Tôn quá tự tin vào bản thân, trân tàng ghi trên bản đồ là thật thì sao? Hứa Viêm suy nghĩ một hồi về bản đồ, bắt đầu tìm kiếm nơi bản đồ ghi lại. Trân tàng của Hỏa Đồ Ma Tôn nằm ở một nơi hoang vu, có vài ngọn khô sơn ở đây, không thấy thảm thực vật, giữa các thung lũng có sương khói nhàn nhạt. Một nơi thế này, võ giả bình thường sẽ không đến, một khi hít phải khí độc thì không chết cũng bị nhiễm độc không nhẹ. Ngay cả đại tông sư cũng sẽ không đến đây. Khô sơn, không một tiếng côn trùng, như thể là một vùng đất chết. Tên Hỏa Đồ Ma Tôn kia, tu luyện công pháp giết người, nơi này đối với hắn không có bất kỳ mối đe dọa nào, thậm chí còn giúp hắn tu luyện nữa. Chẳng trách những cường giả muốn giết hắn, đều không tìm thấy tung tích của hắn. Hồi đó hắn xuất hiện trên Thương Lan Đảo, có tin đồn rằng có đại tông sư đỉnh phong muốn giết hắn, kết quả bị người ta ngăn lại, hẳn là cường giả của Ẩn Lâu. Hoặc thậm chí là các cường giả còn lại của ma giáo. Hứa Viêm nghĩ thầm, hắn nhìn bản đồ, đi về phía một trong những ngọn khô sơn. Chất độc trong sương khói độc nơi này không thể đe dọa đến hắn, cứ như vậy ngang nhiên tìm kiếm một cách tùy tiện. Sau khi đột phá cảnh giới thông huyền, thực lực tăng mạnh, hơn nữa còn thăng hoa, thuế biến thành sơn hà linh thể, càng không sợ khí độc sương khói này, hắn đầy tự tin, cho dù gặp phải cường giả như Lâu Chủ Ẩn Lâu cũng có thể giết được. Vừa hay có thể rèn luyện một chút, sinh tử kiếm luôn lĩnh ngộ được khi đột phá cảnh giới thông huyền. Kiếm đạo này mới phát họa sơ bộ, chưa lĩnh ngộ hoàn toàn, tìm một cường giả rèn luyện thì cũng có thể nhập môn được. Chính là ở đây. Hứa Viêm dừng lại ở lưng chừng khô sơn, nơi đây có một tảng đá nhô ra. Theo miêu tả trên bản đồ, trân tàng nằm sau tảng đá này. Giơ tay ra, vỗ một cái vào tảng đá. Phù, tảng đá trong nháy mắt hóa thành bột phấn, để lộ ra một cửa hang. Hứa Viêm nhíu mày, hắn cảm thấy mơ hồ bên trong có vẻ có chút bất thường. Cái gọi là cường giả gan lớn, Hứa Viêm không hề sợ hãi, bước vào bên trong, từng bước đi vào trong. Đột nhiên, phía trước không còn đường đi nữa. Giơ tay vỗ một cái, Vách đá hóa thành bột phấn, hắn lười tìm cơ quan mở ra, trực tiếp dùng bạo lực để mở ra. Tiếp tục tiến về phía trước. Trải qua một cái cong, Hứa Viêm đột nhiên dừng bước. Hắn đến một căn phòng bằng đá trong ngọn khô sơn, trên vách núi bốn phía được nạm ngọc dạ minh châu, như những vì sao, điểm xuyết trên vách núi. Ánh sáng nhàn nhạt, chiếu vào căn phòng bằng đá, căn phòng rộng lớn trông không quá tối tăm, nhưng lại mang đến cảm giác âm u. Đầu tiên lọt vào mắt chính là một chiếc quan tài đá màu đỏ máu, quan tài đá đỏ rực, như thể đẫm máu, dưới ánh sáng yếu ớt, nó mang lại cho người khác cảm giác rùng rợn, kinh hoàng. Trước quan tài đá đỏ rực là một chiếc bàn đá nhỏ, trên bàn đá có một chiếc túi nhỏ màu xám. Hình dạng của chiếc túi giống như một con cóc đang nằm trên bàn đá, ánh mắt Hứa Viêm nóng rực, túi đựng đồ mà hắn luôn mong đợi cuối cùng cũng xuất hiện. Hắn bước về phía trước, vừa liếc nhìn xung quanh, vừa nhìn chiếc quan tài đá màu đỏ rực, sau đó tập trung sự chú ý vào chiếc túi đựng đồ. Đây là bảo bối hiếm có trong nội vực, đừng nói đến đồ vật trong túi đựng đồ, chỉ riêng chiếc túi đựng đồ đã là một bảo vật. Hứa Viêm vươn tay định lấy chiếc túi đựng đồ cất trên bàn đá, đột nhiên nghe thấy tiếng bùng, chiếc quan tài đỏ như máu vỡ tan, một bàn tay đỏ như máu từ trong quan tài thò ra, chộp lấy cổ tay hắn. Này tiểu tử, ngươi có thể giết được hỏa đồ, đi đến được đây, cũng được lắm, bản tọa đang thiếu một chút đồ ăn đây. Giọng nói lạnh lẽo vang lên. Hứa Viêm vẫn giữ nguyên vẻ mặt, như thể đã biết từ lâu, không hề rụt tay về, cứ thế nắm lấy túi đựng đồ, đồng thời cổ tay hắn cũng bị bàn tay đỏ như máu kia nắm chặt. Một luồng âm khí mạnh mẽ truyền đến từ bàn tay đỏ như máu kia. Làn da bàn tay đỏ như máu nổi lên những ngọn lửa đỏ rực, trông giống như muốn ăn mòn huyết nhục, tinh luyện tinh hoa huyết nhục để nuốt chửng. Hứa Viêm siết chặt chiếc túi đựng đồ, mắt lóe lên vẻ lạnh lùng, trên cổ tay xuất hiện những luồng kiếm luân, giống như kiếm luân xoay tròn, quấn vào lòng bàn tay đỏ như máu kia. Kiếm luân xoay tròn, như thể muốn chặt đứt bàn tay đỏ như máu kia. A! À, tiếng kinh ngạc vang lên từ chiếc quan tài đỏ như máu vỡ tan. Bàn tay nắm chặt cổ tay Hứa Viêm vội vàng thu về, thế nhưng kiếm luân lại giống như vòng tay, đeo trên cổ tay của hắn, quay tròn liên tục. Đây là cái gì? Ầm một tiếng, quan tài vỡ tan hoàn toàn, một bóng hình đỏ như máu đứng thẳng dậy. Trên người đối phương tỏa ra luồng khí quỷ dị đỏ như máu, một bàn tay khác vung ra định đánh tan kiếm luân. Hứa Viêm hừ lạnh một tiếng, kiếm luân đột nhiên lớn lên, xoay tròn bao phủ lấy cả đối phương. Tiểu tử tốt! Nhưng bóng hình đỏ như máu kia lại chẳng hề sợ hãi, bùng, một tiếng, trên người hắn phun trào ngọn lửa màu máu, âm khí ăn mòn lan tỏa, hóa thành dòng máu sền sệt, bao phủ lấy kiếm luân. Tiếng xì xèo vang lên. Hàng lông mày Hứa Viêm hơi nhíu lại, bắt đầu thận trọng hơn. Kiếm luân đang tan chảy dưới ngọn huyết hỏa, Hứa Viêm không tiếp tục ra tay mà cau mày nhìn bóng hình đỏ như máu kia. Đối phương sở hữu mái tóc dài đỏ như máu, dung mạo trông có vẻ rất già nua, nhưng lại cho người ta cảm giác như thể máu đã tràn đầy khắp cơ thể, đỏ như máu. Âm khí liên tục tỏa ra, đồng thời còn thoang thoảng mùi máu lạ thường. Chẳng lẽ ngươi mới là hỏa đồ ma tôn thực sự sao? Hứa Viêm ngạc nhiên hỏi. Bản tọa chính là huyết sát vương của ma giáo, hỏa đồ chỉ là đồ đệ của ta mà thôi. Hai mắt huyết sát vương đỏ ngầu, tỏa ra ánh sáng đỏ rực. Huyết sát vương. Hứa Viêm nhíu mày, chưa từng nghe qua, nhưng nếu đã là sư tôn hỏa đồ ma tôn, chắc hẳn cũng là cường giả có tiếng trong ma giáo. Đồ đệ hỏa đồ của ngươi đã chết, ta có một giao kèo với hắn, nếu hắn bị ta giết, thì toàn bộ vật phẩm quý giá hắn sưu tầm cả đời sẽ thuộc về ta, cho nên ta sẽ lấy chiếc túi đựng đồ này. Hứa Viêm nói rồi buộc chiếc túi đựng đồ vào bên hông. Huyết sát vương nhíu mày, có chút không vui nói, tiểu tử, ngươi chưa từng nghe qua ta sao? Huyết sát vương, chính là nhân vật nổi tiếng tàn ác trong ma giáo, năm xưa một mình hắn đã tàn sát cả một thành, dùng máu luyện tinh huyết, bước vào cảnh giới đại tông sư. Ngay cả khi bị nhiều cường giả vây công, hắn vẫn tàn sát luyện huyết, thậm chí từng giết chết vài vị đại tông sư đỉnh phong, cuối cùng nhờ vậy mà phá vỡ bình cảnh đại tông sư đỉnh phong, thực lực càng thêm tiến bộ. Ma chủ biến mất, ma giáo tan rã, hắn cùng những tên đầu sỏ khác tranh giành vị trí giáo chủ, bị thương, lại gặp phải phục kích, bị thương không nhẹ, đành phải giả chết ẩn náu cho đến nay. Hỏa đồ ma tôn chính là đồ đệ hắn nhận, giúp hắn tìm đồ ăn, duy trì sức sống, tồn tại được cho đến nay. Bất cứ ai từng hiểu biết đôi chút về ma giáo hay giới võ đạo trong nội vực, chắc chắn đều biết tiếng tăm tàn ác của huyết sát vương hắn. Hứa Viêm liếc hắn một cái, thản nhiên nói, ta không hứng thú tìm hiểu về những tên lão phế vật như các ngươi, không biết thì có gì lạ. Lão phế vật ư, huyết sát vương cười gằn, đồ ăn ngon, vậy mà cũng dám khinh thường bản tọa, thật là chưa từng thấy, sống lâu rồi, quả nhiên điều gì cũng gặp được. Trên người hắn tỏa ra sức mạnh khủng khiếp như máu sền sệt. Hứa Viêm lạnh lùng nói, sống lâu như vậy rồi mà thực lực vẫn yếu thế, vậy mà còn có thể cuồng vọng, thừa nhận mình là phế vật thì có khó khăn đến thế sao? Hứa Viêm chẳng có chút thiện cảm nào với đám người ma giáo. Nhất là loại ma đầu tu luyện loại công pháp giết chóc này. Thực lực huyết sát vương khủng bố như vậy, khí tức đỏ rực ấy, không biết đã luyện bằng máu bao nhiêu võ giả, thì mới có được thực lực như thế. Ngươi quỳ xuống cho bản tọa. Huyết sát vương giận dữ, ầm một tiếng, vi thế của nửa bước thiên nhân trấn áp xuống. Hứa Viêm đứng im lặng, hoàn toàn không hề hấn gì, một tia kiếm ý nhàn nhạt dần dần toát ra từ trong cơ thể hắn, giữa chốn sơn hà nhấp nhô, bỗng chốc hóa thành sinh tử kiếm luân. Vừa hay, đem ngươi ra để rèn giũa kiếm đạo của ta. Kiếm luân tách làm đôi, hai luồng kiếm quang sinh tử đột nhiên lao vút về phía huyết sát vương. Huyết sát vương lúc này sắc mặt đại biến, đối phương ở dưới uy thế nửa bước thiên nhân của mình mà không hề hấn gì, chẳng lẽ tiểu tử này là nửa bước thiên nhân sao? Hơn nữa, hắn đột nhiên phát hiện ra khí tức của Hứa Viêm có chút bất thường, không phải là khí tức của tông sư cũng không phải khí tức của đại tông sư. Tương tự, cũng không phải là khí tức của nửa bước thiên nhân. Oành, một cái hố lớn đổ tung trên ngọn khô sơn, hai bóng người bay ra. Một người đỏ như máu, khí huyết đỏ rực khủng bố, cứ như sóng máu quán, làm người ta vô cùng khiếp sợ. Trong tay cầm một cái loan câu, cũng đỏ như máu, phản phất một luồng khí u ám. Hứa Viêm tay cầm trường kiếm, một kiếm chém ra, sinh tử kiếm luân uy nghiêm hiện ra, vòng quay tuần hoàn của sinh tử, không ngừng nghỉ, các đòn tấn công liên tục thay đổi. Huyết sát vương càng chiến đấu càng kinh hoảng, mỗi lần hắn đánh tan kiếm luân kỳ quái kia, thì ngay lập tức kiếm luân thứ hai lại hiện ra. Từ kiếm luân ban đầu có vẻ hơi mơ hồ, có vẻ chưa hoàn thiện, đến sau càng ngày càng ngưng tụ lại, càng lúc càng mạnh mẽ. Hơn nữa, giữa sự tuần hoàn của kiếm luân, công thủ biến hóa khó lường, lại còn tấn công ngày càng tinh quái, thậm chí có một lúc nọ, y cảm nhận được một luồng ý tử từ trên thanh kiếm quang. Còn đòn tấn công mãnh liệt của hắn, lại bị một luồng kiếm quang khác ngăn cản phòng thủ, cứ dào dạt không dứt, tựa như sinh tử không ngừng. Chính khi hắn tưởng rằng đó chỉ là kiếm phòng ngự, thì chỉ trong tích tắc, hóa thành kiếm tử vong. Suýt nữa một kiếm chém đứt cánh tay của y, theo trận chiến, Hứa Viêm trong lòng càng ngày càng sáng tỏ, sinh tử kiếm luân không ngừng hoàn thiện, có một lúc nào đó, xoay tròn như thái cực, hiện ra trước mặt. Kiếm quang dần dần biến thành một đen một trắng trắng không ngừng thuế biến, như thể có một loại kiếm ý mới ra đời. Tuy nhiên, rốt cuộc vẫn kém một chút, không thể lĩnh ngộ được kiếm ý sinh tử. Hôm nay là một ngày thu hoạch lớn, túi đựng đồ đã cầm trong tay rồi, sinh tử kiếm luân cũng đã nhập môn, huyết sát vương nhớ cho kỹ, người giết ngươi chính là kiếm thần Hứa Viêm. Sinh tử kiếm luân trong tay Hứa Viêm đột nhiên tách ra, hóa thành hai luồng kiếm quang khủng bố, trong tích tắc, bao trùm huyết sát vương vào trong kiếm quang. Kiếm quang chớp mắt hợp lại, giữa sự đan xen của sinh tử, ầm một tiếng chém về phía huyết sát vương, muốn giết ta. Tiểu tử ngươi quá cuồng vọng rồi, ánh mắt huyết sát vương lóe lên vẻ lạnh lùng, ầm một tiếng, máu tươi ngút trời, ngọn huyết hỏa bùng cháy, nhuộm đỏ nửa bầu trời. Loan câu đỏ rực, như thể muốn xé toạc cả bầu trời. Uy thế của nửa bước thiên nhân, lúc này bùng nổ đến cực hạn. Mấy bí thuật giấu trong người, cũng triển khai hết. Huyết sát vương trong lòng lạnh lẽo, hắn cảm thấy một cuộc khủng hoảng sinh tử mãnh liệt, hai kiếm luân quan kia quá nguy hiểm, có thể giết chết hắn bất cứ lúc nào. Cho dù là trước kia, bị đông đảo cường giả vây công, cũng chưa từng cảm thấy một cuộc khủng hoảng sinh tử nào mãnh liệt như thế này. Trong lòng hắn kinh hãi, thiếu niên này sao lại mạnh mẽ như vậy? Không dám chần chừ chút nào, dứt khoát thi triển võ đạo bí thuật để bảo mệnh, ầm ầm, sinh tử kiếm luân ầm ầm kéo tới, biến hóa sinh tử, giết chóc thay thế nhau, xé tan từng lớp phòng ngự, chém giết từng đợt tấn công. Mặc huyết sát vương điên cuồng ra tay như thế nào, thì vẫn không thể thoát khỏi vòng sinh tử này. Phốc, có một lúc nào đó, sinh tử kiếm luân hợp lại thành một, kiếm ý khủng bố bùng lên, tựa như hóa thành sơn hà, trong chớp mắt, sinh tử hợp nhất, chôn vùi hết thảy, ý thức của huyết sát vương kinh hãi, nhìn cơ thể mình đang hóa thành tro bụi trong kiếm quang. Đây là kiếm pháp gì vậy? Rốt cuộc thì hắn cũng là nửa bước thiên nhân, mặc dù thân xác tiêu vong, nhưng ý thức tinh thần vẫn chưa bị hủy diệt. Hứa Viêm nhíu mày, hắn cảm nhận được một luồng ý thức tinh thần vô hình, hư ảo kia là linh hồn được luyện hóa của võ đạo thiên nhân ư, diệt hồn. Quả nhiên, thực lực đạt đến một cảnh giới nhất định, thì chỉ giết thân thể, thì chưa chắc kẻ địch đã chết hẳn. Hứa Viêm trong lòng cảm thán, không trách tại sao sư phụ dạy bảo hắn từ sớm, đối với kẻ thù phải nghiền xương thành tro, diệt hồn, nếu không diệt hồn thì kẻ địch sẽ có cơ hội thoát thân, kiếm luân xoay tròn, sinh tử kiếm nhắm vào tinh thần thể vô hình, kiếm quang hóa thành tử kiếm, triệt tiêu hoàn toàn tinh thần thể đó. Huyết sát vương đã ngã vẫn lạc, sau khi chém giết huyết sát vương, Hứa Viêm lại không khỏi trầm ngâm, tuy huyết sát vương chỉ là nửa bước thiên nhân, nhưng theo như dự đoán thì võ đạo thiên nhân chân chính cũng không mạnh hơn là mấy. Ở nội vực, liệu có võ đạo thiên nhân chân chính không nhỉ? Hứa Viêm lộ vẻ tò mò. Cho đến nay, nội vực chưa từng nghe thấy võ đạo thiên nhân tồn tại, thậm chí ngay cả nửa bước thiên nhân, giới võ đạo nội vực cũng rất ít người biết đến. Chỉ có những thế lực lớn, những tông sư đỉnh phong mới biết được một hai. Như vậy thì có vẻ như nội vực không có võ đạo thiên nhân chân chính. Nếu có thể đọ sức với võ đạo thiên nhân thì sinh tử kiếm luân của ta có thể hoàn thiện hơn chăng? Hứa Viêm có chút hối tiếc khi nghĩ như vậy, nhưng rồi cũng phấn khích trở lại. Chiếc túi đựng đồ mà bấy lâu vẫn ao ước nay cuối cùng cũng có được, hắn tháo chiếc túi đựng đồ đeo bên hông xuống, chân khí trào ra, mở miệng túi đựng đồ, nhìn thoáng qua bên trong túi đựng đồ, bên trong có một chồng linh phiếu và một ít linh tinh. Ngoài ra còn có một số bình lọ và linh dược. Hỏa đồ ma tôn quả đúng là lắm tiền thật. Hứa Viêm ước tính sơ bộ thì vô cùng phấn khích, rốt cục mình lại giàu có rồi. Túi đựng đồ hình con cóc, đeo ở bên hông cứ như đeo một con cóc nhỏ, còn miệng cóc khép chặt chính là miệng túi đựng đồ. Chân khí trào vào có thể mở miệng túi và túi, việc cất vào lấy ra đồ đạc cũng tiện hơn nhiều. Sau khi lấy được trân tàn của hỏa đồ ma tôn, thuận tiện giết luôn huyết sát vương, hoàn thiện tử kiếm luân hồi, Hứa Viêm không nán lại nữa, rời khỏi khu vực đồ sơn, lên đường đến Thương Lan đảo. Trong thành, tìm thấy điểm liên lạc của kiếm tôn nhai, gửi tin tức cho Tạ Lăng Phong, đến Thương Lan đảo để gặp nhau. Muốn tránh khỏi sự hỗn loạn lớn và tranh giành võ đạo ở nội vực, chuyển tu công pháp võ đạo Đại Hoang thì vẫn cần phải nghiên cứu, chỉ có như vậy mới có thể khiến Đại Hoang thay thế nội vực được. Hứa Viêm suy nghĩ trong lòng. Đối với việc võ đạo nội vực chuyển tu võ đạo Đại Hoang như thế nào thì hiện tại hắn vẫn chưa có phương pháp quá tốt, ngưng tụ chân khí thì được. Nhưng ngưng tụ chân khí thì chưa phải là chuyển tu hoàn toàn thành công. Các học sĩ võ đạo của Thất Tinh học cung am hiểu võ đạo nội vực như lòng bàn tay, nghiên cứu rất sâu, ta truyền võ đạo Đại Hoang cho họ, có lẽ có thể nghiên cứu ra phương pháp chuyển tu chăng, hoặc là ta tìm hiểu thêm từ họ về tinh hoa võ đạo nội vực thì cũng có thể suy nghĩ ra một phương pháp trung dung. Hứa Viêm âm thầm suy nghĩ. Kể từ sau khi Hứa Viêm giết chết Đại Tông Sư Đỉnh Phong, không ai dám lên Thương Lan đảo nữa. Sau trận chiến ở Trường Thanh Cát, Thương Lan đảo đã thuộc về địa phận Đại Hoang, mặc dù thỉnh thoảng có người đi qua sông Thương Giang, nhìn về phía xa, lộ vẻ khao khát nhưng vì e sợ uy danh của Hứa Viêm nên không ai dám đến gần. Mãi đến khi Bành Uyên của Thất Tinh học cung dẫn theo 7 học sĩ võ đạo thì Thương Lan đảo mới có người ở. Sau khi đến Thất Tinh học cung một thời gian, Bành Uyên và những người này ngày nào cũng cầm một cuốn sách, xem đi xem lại, suy đi nghĩ lại, hoặc là tự lấy giấy bút ra, viết cái gì đó. Việc nghiên cứu võ đạo chưa bao giờ ngừng nghỉ. Hứa học sĩ đến rồi, mau ngồi xuống. Vừa thấy Hứa Viêm, Bành Uyên và những người khác đã vô cùng phấn khích chạy tới, kéo ghế cho Hứa Viêm ngồi. Hứa Viêm được phong làm đại học sĩ võ đạo ở Thất Tinh học cung nên mọi người mới gọi như vậy. Họ đã biết tin tức về trận chiến ở Trường Thanh Cát. Bành học sĩ khách sáo quá rồi. Hứa Viêm cười ha hả chắp tay. Bành Uyên và những người khác chính là những người mà hắn đã tuyển chọn từ một nhóm học sĩ võ đạo, tất cả đều là những người thực sự thông minh, ham mê nghiên cứu võ đạo, chỉ cần nhìn quần thâm mắt của họ là biết. Nghiên cứu võ đạo không được lãng phí thời gian, Hứa học sĩ xem nào, võ đạo Đại Hoang có phải thế này không? Mặc dù quần thâm mắt của Bành Uyên và những người khác nhưng đôi mắt ấy lại sáng lạ thường, từng người nhìn chằm chằm vào Hứa Viêm với vẻ mặt đầy hy vọng. Được, vậy thì không lãng phí thời gian nữa. Hứa Viêm lấy ra một cuốn sách nhỏ. Đây là phương pháp tu luyện võ đạo về cảnh giới tu luyện cơ bản là luyện bì, luyện cốt, luyện tạng cho đến cảnh giới khí huyết. Đây là phương pháp tu luyện võ đạo cơ bản và cảnh giới nhập môn, các học sĩ có thể xem qua, còn nửa đại hoang võ đạo với nội vực võ đạo, cuối cùng cũng có chỗ khác biệt. Hiện nay không ít người trong nội vực võ đạo đều muốn chuyển tu đại hoang võ đạo, nhưng lại không có cách. Mấy vị học sĩ cả đời nghiên cứu nội vực võ đạo, sau khi hiểu rõ về đại hoang võ đạo, có thể nghiên cứu một chút nội vực võ đạo làm thế nào để chuyển tu sang đại hoang võ đạo. Sắc mặt Bành Uyên và mọi người bỗng nhiên trở nên nghiêm trang, sự xuất hiện của đại hoang võ đạo, mà đối với giới võ đạo nội vực mà nói, chính là một đòn phủ đầu nghiêm trọng, mọi dấu hiệu đều cho thấy, đại hoang võ đạo mạnh hơn nội vực võ đạo, còn người luyện võ nào không theo đuổi sự mạnh mẽ, một khi đại hoang võ đạo được lưu truyền, các thế lực lớn khó có thể yên ổn, rốt cuộc họ trở nên mạnh mẽ, ngoài bản lĩnh nội tình của chính mình ra, còn có phương pháp võ đạo truyền thừa mạnh hơn nhiều so với phương pháp tu luyện võ đạo bên ngoài rất nhiều. Đây cũng là nguyên nhân khiến các thế lực lớn hàng đầu trở nên mạnh mẽ. Còn đại hoang võ đạo sẽ làm lung lay căn cơ của họ, do trận chiến của Trường Thanh Các quá kinh thiên, địa chấn nên những thế lực này đều kiêng dè sâu sắc, nên mới không có bất cứ hành động nào. Một khi lấy lại tinh thần, cảm nhận thấy sự đe dọa mãnh liệt, liên quan đến sự tồn vong của truyền thừa, tất nhiên sẽ liên minh liều mạng một lần, tìm cách mưu cầu một tia hy vọng sinh tồn, muốn giảm nhẹ hoặc tránh khỏi trận chiến tranh giành võ đạo một mất một còn này, chỉ còn cách đưa ra phương pháp chuyển tu, các cường giả của các thế lực lớn, bản thân nội tình mạnh mẽ, nếu chuyển tu thành công, vẫn có ưu thế. Như vậy, sẽ không mạo hiểm đánh cược. Truyền thừa thì cố nhiên quan trọng, nhưng phương pháp tu luyện võ đạo mạnh mẽ hơn rõ ràng còn quan trọng hơn nữa. Hứa học sĩ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ dốc toàn lực, không chỉ vì người khác mà còn vì chính chúng ta, nhất định sẽ nghĩ mọi cách, nghiên cứu ra phương pháp chuyển tu. Bành Uyên nghiêm túc nói. Bất kỳ chỗ nào không hiểu, có thể đến hỏi ta, ta sẽ giải thích cho các ngươi. Hứa Viêm trao tập sách cho Bành Uyên sau khi nói xong. Xem hiểu được hết. Bành Uyên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cùng mọi người háo hức rời đi, tụ lại cùng nhau bắt đầu nghiên cứu võ đạo đại hoang. Hứa Viêm cũng không để ý tới bọn họ, đi đến đỉnh núi Thương Lan Đảo, ngồi xếp bằng, tiếp tục lĩnh độ huyền diệu trong cảnh giới thông huyền, lĩnh ngộ kiếm đạo sinh tử kiếm luân, cùng Sơn Hà kiếm đạo. Bành Uyên cùng mọi người nhìn vào quyển sách võ đạo trên tay, mỗi người đều vô cùng kinh ngạc. Kim cốt. Thực sự có thể ta luyện ra kim cốt cứng cáp như vậy sao? Vạn năm không mục nát, vẫn sáng rực rỡ. Cái này. Ngọc cốt à, ngọc cốt vô khuyết, muôn đời không bị hủy hoại. Thật nhiệm màu, quá thâm sâu, quá huyền diệu. Bành Uyên cùng mọi người đều bị chấn động không thôi. Kim cốt đã rất huyền diệu rồi, vậy mà còn có ngọc cốt còn huyền diệu hơn. Thứ này thật sự là huyết nhục chi khu có thể ta luyện ra được sao, mà cái này chỉ là cơ sở căn bản của võ đạo mà thôi. Gân cốt vang như sấm, khí huyết như cương, khó tin thật. Vài vị võ đạo học sĩ cảm thán không thôi, như say như mơ, dường như mở ra một vùng đất mới, thấy được một thế giới mới. Ta thật hận bản thân, tại sao mình lại là võ giả tông sư chứ, nếu không thì ta nhất định phải tu luyện võ đạo đại hoang. Một vị học sĩ đau khổ than thở nói. Trong thời gian kế tiếp, Bành Uyên cùng mọi người lật qua lật lại tập sách, từng chút một lĩnh độ, hơn nữa còn đối chiếu với rất nhiều điển tịch võ đạo của nội vực. Thậm chí còn thử tu luyện, thử cảm ứng khí huyết. Nhưng căn cơ võ đạo của bọn họ đã cố định từ lâu, hơn nữa lại là tông sư, sao có thể tu luyện được? Giữa chừng còn đến hỏi thăm Hứa Viêm vài lần, hỏi một số chỗ huyền diệu không hiểu cho lắm. Vài ngày sau, Tạ Lăng Phong cùng Hồ Sơn tới. Xin chúc mừng Hứa huynh đã đột phá. Tạ Lăng Phong trong lòng cảm thán không thôi, chỉ mới một thời gian ngắn không gặp, Hứa Viêm đã đột phá đến cảnh giới thông huyền rồi. Còn hắn, tuy rằng vừa mới đột phá tông sư viên mãn, nhưng thực lực cuối cùng vẫn cách xa lắm. Lĩnh ngộ kiếm đạo tuy đã tiến thêm một bước, nhưng vẫn chưa thể kiếm tâm thông minh. Mặc dù đã ngưng luyện chân khí, nhưng cũng không thể được coi là võ giả cảnh giới tiên thiên, vẫn đang ở trong một cảnh giới tương đối xấu hổ. Không phải tiên thiên, cũng không phải tông sư, Tạ huynh đã ngưng luyện chân khí lâu rồi, không biết có cảm ngộ gì không, có thể chuyển tu sang võ đạo đại hoang không? Hứa Viêm trầm ngâm hỏi. Khó. Tạ Lăng Phong thở dài một tiếng. Hắn cũng vẫn đang suy nghĩ việc này, thế nhưng mãi mà không có manh mối, cho dù có nghĩ ra được vài phương pháp, thế nhưng căn bản không thể làm được. Vừa hay Bành Uyên học sĩ cùng mọi người đều ở đây, chúng ta cùng nhau suy nghĩ tìm xem có biện pháp nào không? Hứa Viêm gật đầu nói. Sắc mặt Tạ Lăng Phong nghiêm lại. Hắn đương nhiên hiểu rõ, võ đạo đại hoang này đối với nội vực có tác động to lớn thế nào, người có võ đạo mạnh mẽ như Kiếm Tôn Nhai, võ giả tu luyện kiếm đạo một lòng, cũng có chút lung lay, cảm thấy mờ mịt. Có thể tưởng tượng được những thế lực đỉnh phong khác rồi. Nếu không thể chuyển tu sang võ đạo đại hoang, trong tình huống truyền thừa cùng địa vị đều bị đe dọa, các thế lực lớn đều sẽ hiếm khi liên hợp lại với nhau, cùng nhau đối phó với võ đạo đại hoang. Thừa cơ lúc võ đạo đại hoang chưa phát triển, bóc chết trong trứng nước. Hứa Viêm, Tạ Lăng Phong tham gia vào cuộc thảo luận của Bành Uyên cùng mọi người, nghiên cứu võ đạo, trao đổi cảm ngộ của mỗi người, từ đó tìm kiếm phương pháp đột phá. Còn về Hồ Sơn, hắn có chút xấu hổ. Căn bản không thể tham gia vào được. Hang động mà ẩn lâu ẩn náu vẫn im lìm không một tiếng động. Kể từ khi lâu chủ ẩn lâu cùng các vị đại tông sư cảnh giới đỉnh phong bị giết, số người còn lại của ẩn lâu đều vô cùng kinh hoàng. Những thành viên của ẩn lâu cảm thấy danh tính của mình không ai biết đến, vội vã hủy diệt hắc bào, hủy hết tất cả mọi thứ liên quan đến thân phận của mình, trốn đến những nơi khác. Theo một nghĩa nào tuy nhiên, cũng có nhiều thành viên của ẩn lâu náu tại đây, không ra khỏi cửa, dự định tránh đợi khi cơn bão qua đi sẽ tái thiết ẩn lâu. Lâu chủ ẩn lâu mặc dù đã chết, nhưng các vị đại tông sư cảnh giới đỉnh phong cũng đã chết hết, dù sao thì vẫn còn những cường giả đại tông sư. Những cường giả đại tông sư này, người nào không có một chút tham vọng, cơ hội khống chế ẩn lâu đã ở ngay trước mắt, tại sao lại bỏ lỡ cơ hội này chứ? Một vài đại tông sư cảnh giới đại thành đã âm thầm giao chiến với nhau vài lần, để tranh vị trí lâu chủ ẩn lâu. Vì lo lắng rằng tin tức sẽ bị rò rỉ và bị Hứa Viêm tìm đến tận cửa nên bọn họ mới không dám đánh nhau dữ dội, mà ngầm hiểu ý nhau ẩn náu tại đây tu luyện. Đã muốn ẩn náu một thời gian, che giấu hoàn toàn tung tích của ẩn lâu vậy thì phải xem ai đột phá cảnh giới đại tông sư đỉnh phong trước, người đó sẽ là lâu chủ ẩn lâu kế tiếp. Tất nhiên, cái tên ẩn lâu này không thể sử dụng được nữa. Áo choàng đen phải vứt bỏ. Nếu không, vừa ra ngoài sẽ gặp phải Hứa Viêm hay người của Trường Thanh Các, chẳng phải sẽ gặp họa sao? Hang động im lìm không một tiếng động, cao lâu vẫn sừng sững, còn tầng trên cùng vốn là nơi mà lâu chủ ẩn lâu ở, bây giờ đã bị vài vị đại tông sư cảnh giới đại thành chiếm giữ. Tất cả đều đang điên cuồng tu luyện, mong sớm đột phá cảnh giới đại tông sư đỉnh phong, đoạt được chức lâu chủ ẩn lâu. Hang động vốn im lặng bỗng nhiên xuất hiện tiếng mở cửa động. Trong hang động tĩnh lặng này, nghe càng chói tai hơn. Tất cả các cường giả của ẩn lâu đều lập tức cảm thấy lo lắng, lần lượt xuất hiện. Các đại tông sư cảnh giới đại thành trên tầng cao nhất cũng đều đã xuất hiện, nhìn về phía cửa vào của ẩn lâu. Ẩn lâu là một thế lực ngầm, luôn bí ẩn và khiêm tốn, nơi ẩn náu của ẩn lâu vô cùng bí mật. Những người biết đến trụ sở chính của ẩn lâu không người nào không phải là đại tông sư, hơn nữa còn là thành viên cốt cán của ẩn lâu. Tất cả các thành viên cốt cán đều đang ẩn trốn trong ẩn lâu, không có ai ở bên ngoài. Chẳng lẽ Trường Thanh Các tìm đến đây rồi sao? Nghĩ đến đây, lòng của các cường giả ẩn lâu không khỏi nặng trĩu. Tiếng bước chân truyền đến từ lối vào, tiếng bước chân vang vọng trong hang động, người đến chỉ có một mình, hơn nữa đối phương hoàn toàn không che giấu tung tích của mình. Càng như vậy, các võ giả của ẩn lâu càng không yên lòng, người mà họ nghĩ đến trước tiên chính là Hứa Viêm, nếu như Hứa Viêm tìm được đến đây, e rằng cũng sẽ ngông cuồng đến như thế này. Các võ giả đại tông sư cảnh giới đại thành nhìn nhau, ai nấy đều đã chuẩn bị tinh thần liều chết một trận, hoặc là trực tiếp đầu hàng. Nếu như bọn họ cho phép đầu hàng thì tốt. Một bóng người áo trắng xuất hiện trước mắt, từ lối vào tiến vào bên trong hang động. Không phải là Hứa Viêm, tuy nhiên, các võ giả của ẩn lâu cũng không vì thế mà thở phào nhẹ nhõm, người đến không phải là người của ẩn lâu, mặc dù không phải là Hứa Viêm, nhưng cũng là người ngoài, làm thế nào mà hắn ta tìm được nơi ẩn náu của ẩn lâu, một vài đại tông sư cảnh giới đại thành nhìn về phía đối phương, một thân áo trắng, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ màu xanh nhạt mỏng, che kín mặt. Khiến người nhìn vào cứ như là bộ mặt xanh sao. Thanh diện nhân, người mặt xanh, khi nhìn rõ người mới đến, các võ giả của Ẩn Lâu đều đồng loạt co đồng tử lại, lộ vẻ kinh hãi. Như mọi người đều biết, thế lực ngầm trong nội vực không phải là ít, thế nhưng trong ba thế lực ngầm bí ẩn nhất, Ẩn Lâu là một trong số đó. Hai thế lực ngầm bí ẩn còn lại, một trong số đó là bí ẩn nhất, thực lực cũng là mạnh nhất, ngay cả Thiên Bảo Các cũng không thể nào dò biết được gốc rễ của nó. Chỉ biết thế lực ngầm bí ẩn này đều đeo một chiếc mặt nạ màu xanh lục, che kín mặt, cứ như là thanh diện nhân, cũng vì thế mà thế lực ngầm này được gọi là thanh diện nhân, mỗi thành viên của thanh diện nhân đều là cường giả đại tông sư. Tất cả những thanh diện nhân từng xuất hiện, không ai không phải là đại tông sư, có lẽ là đại tông sư trở xuống không được phép ra ngoài. Thanh diện nhân. Một vị đại tông sư cảnh giới đại thành của Ẩn Lâu giọng điệu trầm thấp nói. Thanh diện nhân nhìn các võ giả của Ẩn Lâu, giọng điệu bình thản, không chút gợn sóng, Ẩn lão nhi muốn làm cái gì, nhận được nhiệm vụ gì. Các võ giả của Ẩn Lâu nhất thời nhìn nhau, không ai mở miệng nói câu nào. Một vài đại tông sư cảnh giới đại thành cũng im lặng không nói, một lúc lâu sau, một người trong số đó mới nói, đây là bí mật của Ẩn Lâu, chúng ta làm sao mà biết được. Thật sự không biết sao. Giọng nói của thanh diện nhân trở nên u ám hơn đôi chút. Không biết. Các võ giả của Ẩn Lâu đáp lại bằng giọng trầm. Thanh diện nhân nhìn sang một võ giả của Ẩn Lâu, bất ngờ giơ tay chộp lấy. Người võ giả Ẩn Lâu đó sắc mặt đại biến, khí thế của đại tông sư định bùng nổ nhưng chỉ trong nháy mắt, ánh mắt hắn ta hiện rõ vẻ kinh hãi, lộ ra vẻ sợ hãi. Tha mạng. Ngay lúc này, hắn ta vốn định chống cự, nhưng chỉ cảm thấy một ngọn đại sơn đè xuống, thân thể trong nháy mắt trở nên cứng đơ. Thực lực đại tông sư bị kìm hãm, hắn ta cũng từng có một lần trải qua như thế này, đó là lúc lâu chủ Ẩn Lâu tức giận. Thực lực của thanh diện nhân này đúng là không kém gì lâu chủ Ẩn Lâu, phốc, thanh diện nhân dùng một tay bắt lấy đối phương, bóp cổ hắn ta rồi lạnh lùng nói, thực sự không biết sao. Lúc này, những võ giả còn lại của Ẩn Lâu đều toát mồ hôi hột, sắc mặt trắng bệch. Đại tông sư bị bóp cổ, đôi mắt mở to kinh hãi, đôi môi cử động như muốn nói điều gì đó. Thanh diện nhân nới lỏng tay một chút, nói. Bắt một người, hắn ta chỉ giao cho chúng ta một nhiệm vụ là tìm kiếm và bắt Tố Linh Tú. Mục đích bắt người đó là gì? Ta không biết, thực sự không biết. Răng rắc, thanh diện nhân bóp cổ người kia, cổ của đại tông sư đó bị bóp nát, tức khắc tử vong. Những võ giả khác của Ẩn Lâu vô cùng kinh hãi, mồ hôi lạnh toát. Ẩn lão nhi đã chết rồi, kẻ vô dụng thì không có lý do gì phải sống. Nếu các ngươi đều không biết điều gì thì hãy đi mà bầu bạn cùng Ẩn lão nhi đi. Thanh diện nhân lạnh lùng nhìn về phía những võ giả Ẩn Lâu. Lâu chủ lão nhân gia ông ta, việc hắn bắt Tố Linh Tú, chúng ta thật sự không biết mục đích cụ thể là gì, nhưng có vẻ như... có vẻ liên quan đến thiên nhân. Một đại tông sư đại thành mặt mày đầm đìa mồ hôi nói. Trong mật thất của lâu chủ có thể có lời giải, nhưng chúng ta không mở được. Một đại tông sư đại thành khác vội vàng bổ sung. Tiếp đó, một vài đại tông sư đại thành điên cuồng khai hết những điều mình biết ra, không dám che giấu chút nào. Còn những đại tông sư khác thì lại biết chẳng được bao nhiêu, nhất thời sắc mặt ai nấy đều trắng bệch. Thanh diện nhân lặng lẽ nghe xong, đột nhiên một luồng uy áp bao trùm xuống thạch động. Tất cả các đại tông sư đều tỏ ra sợ hãi, chỉ cảm thấy trên người mình như có một ngọn núi đè lên, hành động chậm chạp. Thực lực giảm sút đáng kể, không có lấy một chút cơ hội trốn thoát. Thậm chí, ngay cả việc liều mạng cũng chẳng thể làm được. Thanh diện nhân nhìn về phía các đại tông sư đại thành, nói, giết hết bọn chúng. Tuân lệnh. Một vài đại tông sư đại thành không dám chần chừ, tức khắc xông vào giết những võ giả còn lại của Ẩn Lâu, ra tay vô cùng tàn độc. Một bên bị uy áp trấn áp, một bên vốn đã mạnh hơn, trận chiến như một cuộc thảm sát một chiều. Chỉ một lát sau, trừ một vài đại tông sư đại thành ra thì những người khác đều chết sạch. Lúc này, thanh diện nhân lấy ra một vài chiếc mặt nạ màu xanh nhạt. Những chiếc mặt nạ này giống hệt chiếc mặt nạ mà hắn ta đang đeo, chỉ là màu sắc nhạt hơn. Đeo vào. Vài vị đại tông sư đại thành không dám chần chừ, vội vàng đeo mặt nạ vào. Từ giờ trở đi, nơi này là phân bộ của bản tọa. Thanh diện nhân lạnh lùng nói. Tham kiến chủ thượng. Một vài đại tông sư đại thành vội vàng quỳ xuống. Cuối cùng cũng được sống rồi, lâu chủ ẩn lâu đã chết, bây giờ đi theo thanh diện nhân này cũng coi như có một lối thoát, mật thất ở đâu? Thanh diện nhân mở miệng. Thưa chủ thương, ở đây. Một vị đại tông sư đại thành mạnh mẽ tận tụy dẫn đường đưa thanh diện nhân tới sau một tòa kiến trúc đồ sộ và hầm động trong vách đá. Thanh diện nhân ngó qua, đá tảng trên vách đá bị đục thành một cái động. Bên trong được rèn đúc bằng vật liệu tạo thành từ pháp khí, trừ khi nắm giữ được cách mở ra thì ngay cả đại tông sư đại thành cũng không thể phá ra một cách mạnh mẽ. Hắn ta thò một bàn tay ra, ấn lên cánh cửa mật thất. Ù, một luồng khí thế khủng khiếp tỏa ra từ người thanh diện nhân, mấy vị đại tông sư đại thành kinh hoảng lùi ra xa vài bước, họ có cảm giác thanh diện nhân này dường như còn đáng sợ hơn cả lâu chủ ẩn lâu. Lòng bàn tay thanh diện nhân hóa thành màu xanh, ấn mạnh vào cánh cửa mật thất, trông giống như một miếng sắt nung đỏ rực đột nhiên dính chặt vào một khối mỡ. Tiếng xèo xèo phát ra, bàn tay hắn liên tục nhấn mạnh vào cửa, đến một lúc nào đó thì cánh cửa mật thất xuất hiện từng vết nứt. Rắc rắc, cánh cửa vỡ tan rơi xuống, lộ ra căn mật thất nhỏ hẹp bên trong. Thanh diện nhân bước vào đó, trong căn mật thất nhỏ hẹp chỉ đặt vài chiếc hộp nhỏ, ở giữa có một chiếc hộp ngọc có chạm khắc hoa văn bên trên. Là cái này. Mắt thanh diện nhân phát ra vẻ vui mừng và thèm muốn, hắn ta thò tay ra, định cầm lấy hộp ngọc thì do quá kích động mà tay còn hơi run rẩy. Mở hộp ngọc ra, bên trong là một cuộn giấy, hắn ta cầm cuộn giấy mở ra, toàn thân run rẩy vì phấn khích, hai mắt chăm chú đọc nội dung bên trong cuộn giấy. Một lúc lâu sau, hắn ta mới cất cuộn giấy đi. Cánh cửa linh vực, tối linh tú. Miệng hắn lẩm bẩm rất nhỏ. Đi ra khỏi mật thất. Hắn ta nhìn về phía mấy vị đại tông sư, trầm giọng hỏi, Tố Linh Tú hiện đang ở nơi nào, ai đã giết ẩn lão nhi? Mấy người may mắn sống sót của ẩn lâu không dám giấu giếm nửa lời, kể rõ chuyện lâu chủ ẩn lâu cùng một vài vị đại tông sư đỉnh phong rời đi, đến Trường Thanh Các bắt Tố Linh Tú. Trường Thanh Các quá kinh khủng, mấy chục vị đại tông sư đỉnh phong đều bị giết, cả tuyệt thế thiên kiêu Hứa Viêm cùng Mạnh Trùng, cũng đều là người của Trường Thanh Các. Cuối cùng, có người còn hơi run giọng nói. Thanh diện nhân im lặng. Lâu chủ ẩn lâu và Khô Tuyệt Ma Tôn đều tử trận tại Trường Thanh Các, trong mắt hắn có phần kiên kỵ. Nhưng ngay sau đó, hai mắt hắn phát ra vẻ lạnh lùng. Tố Linh Tú nhất định phải bắt bằng được, ai cũng không thể cản trở, tên kia ở Trường Thanh Các chẳng lẽ có quyền độc chiếm cơ hội đi vào cánh cửa linh vực sao? Trường Thanh Các và Đại Hoang võ đạo quá mức nổi trội, Hoàng thất Đại Việt quốc cũng muốn làm gì đó chăng? Tên như ta cũng nên liên lạc với họ một chút đi. Thanh diện nhân thầm nghĩ trong lòng. Giao cho các ngươi một nhiệm vụ. Thanh diện nhân trầm giọng nói. Xin chủ thượng sai khiến. Mấy vị Tố Linh đại tông sư vội vàng lạy phục trên mặt đất. Đến những thế lực từng xuất thủ với Trường Thanh Các và hiện còn đại tông sư đỉnh phong đi một chuyến, cơ hội báo thù đã tới, tự nhiên sẽ có người đối phó với người đó ở Trường Thanh Các. Thanh diện nhân trầm giọng ra lệnh. Vâng, chủ thượng. Sau khi bàn giao nhiệm vụ xong, thanh diện nhân cầm chiếc hộp ngọc và cuộn giấy, nhẹ nhàng bay đi. Hoàng cung Đại Việt quốc, Đại Việt hoàng ngồi trong ngự thư phòng, sắc mặt vô cùng u ám, nhìn vào tin tức về Đại Hoang trên tay, hai tay hơi run rẩy. Trên mặt lộ rõ vẻ không cam tâm, căm phẫn. Nhưng lại cảm thấy vô lực. Trường Thanh Các quá mạnh, Đại Việt quốc buộc phải lùi bước bồi thường để tự bảo vệ mình. Ai? Bỗng nhiên, ngoài ngự thư phòng, người cung phụng cho hoàng thất trầm giọng quát. Sắc mặt Đại Việt hoàng đột nhiên thay đổi, đứng bật dậy, chẳng lẽ cường giả Trường Thanh Các đánh tới, bản thân đã nhún nhường, đưa đất bồi thường, chẳng lẽ cứ phải bắt ép mình liều chết chiến đấu hay sao? Ra khỏi thư phòng, hắn trông thấy một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo choàng trắng, mặt xanh lè đứng ngoài cửa, hai hộ vệ hoàng gia đứng thẳng người, vẻ mặt nghiêm trọng quan sát đối phương. Thanh diện nhân. Đại Việt hoàng sửng sốt. Một trong ba thế lực ngầm bí ẩn, thanh diện nhân, các hạ tới đây, là có chuyện gì? Đại Việt hoàng nghi hoặc hỏi. Không phải cường giả Trường Thanh Các, lòng hắn đã nhẹ nhõm đôi chút. Đại Việt hoàng, trong lòng ngài hẳn là bất bình và căm hận Trường Thanh Các, đúng lúc lắm, bản tọa cũng có chuyện muốn làm, chúng ta có thể hợp tác, ý ngươi thế nào? Thanh diện nhân thản nhiên nói. Hợp tác thế nào? Đại Việt hoàng trầm giọng hỏi, Thanh diện nhân nhìn hắn, không trả lời. Đại Việt Hoàng hít sâu một hơi, nói, mời, vào thư phòng nói chuyện. Đại Việt Hoàng sáng suốt. Thanh diện nhân cười, bước vào thư phòng. Những thế lực từng cho Đại Tông Sư Đỉnh Phong tham gia vây đánh Trường Thanh Các đều nhận được sự viếng thăm của Thanh diện nhân. Bên trong nội vực, do Thanh diện nhân bí ẩn, trở nên sóng ngầm dữ dội. Trên Thương Lan đảo, cuộc thảo luận về cách chuyển tu võ đạo nội vực sang võ đạo Đại Hoang vừa mới kết thúc. Sau khi nghiên cứu, họ đã có phương hướng chuyển tu võ đạo Đại Hoang cơ bản, nhưng muốn thực hiện thì không hề dễ dàng. Từ nhất phẩm cảnh giới trở xuống, muốn chuyển tu sang võ đạo Đại Hoang trước hết phải tu luyện khí huyết, tương đối dễ, nếu dùng thêm khí huyết đan, kết hợp với phương pháp ngưng tụ khí huyết thì không quá khó. Chỉ là sau khi chuyển tu, vì căn cơ không vững chắc ngay từ đầu nên thực lực sẽ yếu hơn võ giả Đại Hoang chính thống một chút. Hứa Viêm tổng kết và nói, Chu Anh tu luyện võ đạo từ tứ phẩm, còn võ đạo nội vực phải đến tam phẩm mới thực sự kiên cố căn cơ võ đạo nên chuyển tu võ đạo từ tứ phẩm tương đối dễ dàng. Còn từ tam phẩm trở lên, dù có khí huyết đang hỗ trợ, ngưng tụ được khí huyết, chuyển tu được võ đạo thì do căn cơ võ đạo đã khó lòng thay đổi nên sẽ yếu hơn võ giả võ đạo Đại Hoang chính thống. Dù vậy thì vẫn mạnh hơn võ giả võ đạo nội vực. Vậy nên, sau khi phương pháp chuyển tu được truyền bá ra ngoài, rất nhiều võ giả dưới nhất cảnh sẽ muốn chuyển sang tu luyện võ đạo Đại Hoang. Nhưng có một điều kiện tiên quyết, đó là cần phải có khí huyết đang hỗ trợ, mà điều này đã định sẵn. Không phải võ giả nào cũng có thể chuyển tu được, vì không đủ tiền mua khí huyết đan, võ đạo Đại Hoang ở tiên thiên cảnh chính là khai thông thiên địa kiều, cho nên dù đã ngưng tụ được chân khí nhưng nếu không khai thông được thiên địa kiều thì không phải là võ giả Đại Hoang. Nhưng căn cơ của võ giả tông sư đã cố định, không thể khai thông thiên địa kiều được, quả là khó khăn. Hứa Viêm thở dài nói, võ giả tông sư muốn chuyển tu, ngoài việc ngưng tụ chân khí thì thiên địa kiều mới là trọng tâm. Nếu không có thiên địa kiều thì không thể trực tiếp nạp linh khí vào cơ thể để ngưng tụ thành chân khí. Mà phải đi vào cơ thể, biến thành chân khí võ đạo của võ giả nội vực, sau đó mới dùng phương pháp ngưng tụ chân khí để ngưng tụ thành chân khí. Bành Uyên và một số học sĩ võ đạo hoàn toàn không nản lòng, ngược lại còn phấn khởi nói, chúng ta tiếp tục nghiên cứu, biết đâu lại tìm được phương pháp thay thế. Hứa Viêm gật đầu, hắn sẽ không dành nhiều tâm trí cho phương pháp chuyển tu, vừa đột phá thông huyền cảnh, còn nhiều cảm ngộ võ đạo hơn cần phải đúc kết. Tiếp đó, Hứa Viêm chỉ bảo cho Tạ Lăng Phong cách tu luyện kiếm đạo, ví dụ như cách cảm ngộ bản thân, làm thế nào để kiếm tâm thông minh. Cuối cùng, Tạ Lăng Phong có thể lĩnh ngộ kiếm tâm thông minh hay không, chỉ có thể dựa vào chính hắn ta, những gì Hứa Viêm có thể chỉ bảo đã chỉ bảo hết rồi. Ngồi xếp bằng trên đỉnh núi Thương Lan đảo, Hứa Viêm bắt đầu lắng động bản thân. Đột nhiên, hắn nghĩ đến Tố Linh Tú. Sư muội hẳn là đã phân hủy những thi thể đó, không biết có thu hoạch gì không? Có thể luyện chế một loại đan dược nào đó để chuyển hóa kinh mạch thành thiên địa kiều được không? Mặc dù chỉ có thể coi là ngụy thiên địa kiều, nhưng vẫn có khả năng của thiên địa kiều, như vậy cũng có thể chuyển tu sang tu luyện võ đạo Đại Hoang. Mắt Hứa Viêm sáng lên, thấy phương pháp này có vẻ khả thi, đợi Trường Thanh Các chuyển đến Thương Lan đảo là có thể cho sư muội thử nghiệm xem sao. Bên trong nội vực, sau trận chiến của Trường Thanh Các, mọi chuyện dần dần lắng xuống. Mặc dù sóng ngầm dữ dội, nhưng bề ngoài, giới võ đạo vẫn bình yên ổn hòa, ít có tranh chấp. Đang dược dược bán chạy khắp nội vực. Đại Hoang võ đạo công pháp cũng dần được truyền ra ngoài. Ngày này, Thất Tinh học cung kích phát tiết học Đại Hoang võ đạo, làm cho võ đạo giới đang bình lặng lại dậy sóng. Dòng chảy ngầm bên ngoài, Hứa Viêm không biết, kể cả có biết cũng chẳng để tâm. Hắn đang đắm chìm ở chính mình. Trong đầu hiện lên cảnh sư phụ ra tay chém chết lâu chủ ẩn lâu. Một đòn đó, trực tiếp tiêu diệt luôn thần hồn của lâu chủ ẩn lâu, trong nháy mắt ra tay có đao động huyền bí, Hứa Viêm đã ghi nhớ, giờ hắn đang suy ngẫm về đao động huyền bí đó. Trận chiến với huyết sát vương, Hứa Viêm nhận ra rằng, nếu hắn nắm được thuật diệt hồn của sư phụ, giết một kẻ nửa bước thiên nhân cũng chẳng khó khăn là mấy. Giả dụ như địch thủ cũng có thủ đoạn chém giết thần hồn, ta phải phòng thủ bằng cách nào? Hứa Viêm suy tư trong lòng. Thứ này phòng ngự còn khó hơn cả bất kỳ loại công kích nào. Theo quá trình suy ngẫm của Hứa Viêm, đến một lúc nào đó, trước người hắn xuất hiện hai luồng kiếm quang, xoay chuyển tuần hoàn, tựa như sinh sôi không ngừng. Dao động huyền bí, từ trong kiếm luân lan tỏa ra rồi lại biến mất. Không ổn, không thể dung nhập vào kiếm luân được, ta không thể thi triển ra. Hứa Viêm hơi nhíu mày. Ý niệm vừa động, Sơn Hà kiếm ý hiện lên, Sơn Hà luân chuyển, như bao phủ cả một vùng thiên địa. Tiếp đó, Sơn Hà kiếm ý dâng trào, trong nháy mắt đã phát họa ra hình thái của thiên địa, không còn là hình ảnh hư ảo. Mà là trong hình ảnh hư ảo, có thể nhìn thấy thiên địa của Sơn Hà, đó là hình thái thứ hai của Sơn Hà kiếm ý, sau khi đột phá thông huyền cảnh, cuối cùng Hứa Viêm cũng có thể thi triển ra Sơn Hà kiếm ý tầng thứ hai. Ta nên bắt đầu từ kiếm ý, nếu lĩnh ngộ được, kiếm ý có thể giết thần hồn, kết hợp thêm với kiếm đạo sát phạt, thậm chí là võ đạo thần thuật, lực sát phạt sẽ càng thêm mạnh mẽ, hơn nữa, không chỉ có thể công, mà còn có thể thủ. Hứa Viêm cảm thấy phấn chấn trong lòng, hắn đã tìm được phương hướng để lĩnh ngộ. Sinh tử kiếm luân lại hiện ra, dung nhập vào Sơn Hà, nhưng thấy bên trong Sơn Hà, kiếm luân quay cuồng, giữa sự luân phiên của sinh tử, sát phạt thay đổi vô tận. Liên tục nhiều ngày, Hứa Viêm đều cố gắng lĩnh ngộ kiếm ý, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Ngược lại sinh tử kiếm luân lại hoàn thiện hơn, mạnh mẽ hơn, có nhiều thủ đoạn sát phạt hơn. Mà lúc sát phạt, lại mơ hồ xuất hiện một loại ý vị tử vong. Có phải phương hướng lĩnh ngộ của ta có vấn đề không? Sinh tử kiếm luân là ta lĩnh ngộ từ trong thái cực mà ta mới chỉ hiểu được bề ngoài thôi. Hứa Viêm trầm tư suy nghĩ, ngồi trên đỉnh núi, một mực bất động. Gió nhẹ thổi tới, từ cổ áo thổi vào, luồn vào ngực, từ ống tay áo thổi vào, lướt qua cánh tay. Trong khoảnh khắc này, đầu óc của Hứa Viêm lóe lên tia sáng. Bát quái ẩn chứa sự huyền diệu của thiên địa, tốn, tức là gió, gió không khe hở nào mà không vào được. Ta nên lấy đây làm phương hướng, lĩnh ngộ kiếm ý mới. Trong nháy mắt đó, Hứa Viêm phấn chấn hẳn lên. Hắn đã tìm được phương hướng để lĩnh ngộ, thế là cẩn thận cảm ngộ gió nhẹ thổi tới, trong đầu hiện lên đồ bát quái cùng với nhiều sự huyền diệu của bát quái. Trên Thương Lan đảo, Hứa Viêm ngồi trên đỉnh núi, đang lĩnh ngộ kiếm ý, lập FHGKR Lăng Phong ở một nơi khác, đang cảm ngộ bản thân, cảm ngộ kiếm đạo. Hồ Sơn tu luyện một hồi, thấy hơi buồn chán, bèn chống một chiếc thuyền nhỏ, dạo quanh trên dòng nước Thương Giang. Bành Uyên và mấy người khác thì tiếp tục nghiên cứu võ đạo, ngày đêm không biết mệt mỏi. Trong Đại Hoang Thành, cuộc sống của Lý Huyền vẫn như cũ. Sau khi chơi khắp Đại Hoang Thành, cuối cùng cũng cảm thấy hơi chán chường. Sau khi Mạnh Trùng đạt đến tiên thiên cảnh viên mãn, đang tích lũy nội tình, lắng động bản thân, chuẩn bị cho việc đột phá thông huyền cảnh. Mặc dù bây giờ hắn cũng có thể bắt đầu đột phá thông huyền cảnh, nhưng hắn giống như Hứa Viêm, cũng muốn lúc đột phá, bản thân sẽ được thăng hoa, thuế biến. Từng bước một nâng cao nội tình của bản thân. Hứa Viêm đã chỉ điểm cho hắn, Mạnh Trùng cũng tìm ra cách để tích lũy nội tình, chuẩn bị cho sự thuế biến. Đồ đệ Mạnh Trùng của ngươi, bá tuyệt đao ý đạt đến đại thành, bá tuyệt đao ý của ngươi cũng được nâng lên. Đao ý của Mạnh Trùng được nâng lên. Tố Linh Tú lại tiếp tục nghiên cứu đan y võ điển, dường như đã có chút thu hoạch, Lý Huyền cảm thấy mình đạt được tầng thứ cao hơn của đan y võ điển chắc vẫn còn xa. Đại Hoang đã đi vào quỹ đạo, võ giả ngày càng nhiều, chỉ là tạm thời thiếu đi võ giả tiên thiên cảnh thuộc về Đại Hoang, rốt cuộc thì vẫn là căn cơ không đủ thâm hậu. 130 cái rồi. Bách Vũ thần ảnh của Lý Huyền đã tăng lên đến 130 cái. Điều này có nghĩa là đã có 131 người nhập môn võ đạo. Nên đến Thương Lan đảo rồi. Trường Thanh Các chuẩn bị dọn nhà, vùng đất quanh Thiết Sơn huyện rốt cuộc vẫn chỉ là nơi biên giới nghèo nàn, quá xa xôi so với những nơi phồn hoa trong nội vực thực thụ. Chỉ thích hợp để Đại Hoang phát triển ở đây mà thôi. Tố Linh Tú cũng đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị chuyển nhà, các loại đồ vật đều được đóng gói, xếp đầy hai cái thúng lớn, buộc lên lưng xích miêu. Ngoài ra, còn giữ lại một dây chuyền sản xuất trong phòng luyện đan, dùng để duy trì nhu cầu đan dược của Đại Hoang. Những dây chuyền sản xuất đan dược còn lại đều chuyển hết đến Thương Lan đảo. Sư phụ, mọi thứ đã chuẩn bị chu toàn rồi, ngày mai đi Thương Lan đảo, đến đó gặp Đại sư huynh. Tố Linh Tú hưng phấn nói. Ừ. Lý Huyền gật đầu. Xích Miêu cũng rất hưng phấn, mặc dù làm khổ lực khiên đồ nhưng đây lại là cơ hội lấy lòng Tố Linh Tú, vì thế nó rất nỗ lực. Lấy lòng được Tố Linh Tú thì sẽ không thiếu đan dược. Ngày hôm sau, Tố Linh Tú cùng những người khác bắt đầu lên đường đến Thương Lan Đảo. Trường Thanh Các ở Đại Hoang Thành vẫn được giữ lại, để lại huyện lệnh Vân Sơn, một người già của Trường Thanh Các, chịu trách nhiệm trông coi chuyện của Trường Thanh Các ở Đại Hoang Thành. Hứa Quân Hà, Khấu Nhược Trí cũng cùng nhau đến Thương Lan Đảo. Xích Miêu vác hai cái thúng lớn, trên lưng còn ngồi Lý Huyền và Tố Linh Tú, ngoài ra còn kéo theo một chiếc xe lớn, chẳng những không cảm thấy nặng nề mà ngược lại cảm thấy rất dễ dàng. Xích Miêu to lớn, dĩ nhiên thu hút rất nhiều ánh mắt chú ý trên đường đi. Thương Lan Đảo nằm trên sông Thương Giang, vì vậy sau khi rời khỏi địa phận Thiết Sơn huyện, vào lưu vực sông Thương Giang, liền đổi sang đi thuyền. Một chiếc thuyền lớn đậu bên bờ sông Thương Giang, đây là thuyền do Thiên Bảo Các chuẩn bị. Đi thuyền thì đương nhiên không nhanh bằng tốc độ của võ giả, nhưng lại nhàn hạ hơn. Trên bông thuyền, Lý Huyền ngồi trên ghế, trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh có một ấm Vân Vũ Linh trà, một đĩa bánh do Tố Linh Tú làm từ linh quả và các nguyên liệu khác, dùng phương pháp chế biến tương tự như luyện đan. Uống Vân Vũ Linh trà, ăn bánh linh, thưởng thức cảnh đẹp hai bên bờ sông Thương, đây mới thực sự là cuộc sống. Trên Thương Lan Đảo, xung quanh Hứa Viêm như có gió nhẹ thổi qua, giống như có một luồng ý sát phạt. Gió nhẹ thổi qua, dường như không phải thổi lên thân thể, mà là thổi vào bên trong tinh thần ý thức. Hắn đang đắm chìm trong cảm ngộ, mơ hồ như có một luồng kiếm ý sắp lĩnh độ. Trên toàn bộ Thương Lan Đảo, chỉ có một người nhàn rỗi là Hồ Sơn. Hắn đã là tông sư cảnh giới đại thành. Không có gì để làm, hắn ngồi thuyền nhỏ dong chơi trên sông Thương Giang, hứng lên thì cầm cần câu thả câu trên sông. Cách Thương Lan Đảo vài dặm, có một bãi cỏ dưới nước, một chiếc thuyền nhỏ trôi tới, dừng lại gần bãi cỏ, một chiếc cần câu thò ra từ trong thuyền nhỏ. Hồ Sơn thông thả câu cá. Ta bỗng nhiên hiểu được tâm trạng của tiền bối, ta là một tông sư đại thành, vậy mà lại nhàn nhã câu cá, chẳng phải là giống hệt tiền bối, đang hưởng thụ cuộc sống của phàm trần hay sao? Hồ Sơn vui vẻ thầm nghĩ trong lòng. Trong lúc đang câu cá, bỗng nhiên mũi Hồ Sơn khẽ động vài cái, một mùi thơm thoang thoảng đột nhiên xuất hiện trên thuyền nhỏ. Mùi này. Hồ Sơn nuốt một ngụm nước bọt, trán toát mồ hôi, chỉ cảm thấy cổ như cứng lại, nhưng vẫn phải cắn răng quay đầu lại nhìn về phía sau. Lúc này trên thuyền nhỏ không biết từ lúc nào đã xuất hiện một nữ tử mặc áo tím, dung nhan xinh đẹp quyến rũ vô song, đầu đội một chiếc trâm cài tóc trái phải. Trên trâm cài tóc có gắn ngọc châu, mà trên viên ngọc châu màu tím còn có một con chim phượng đang sải cánh vô cùng sống động. Cặp trâm cài tóc này là bảo khí cực phẩm, giá trị không rẻ, điều khiến Hồ Sơn kinh hãi hơn chính là thực lực của nữ tử mặc áo tím, đại tông sư, một nữ đại tông sư lặng lẽ xuất hiện trên thuyền của hắn ta, nhìn thế nào cũng chẳng phải mục đích tốt lành. Hồ Sơn hạ cần câu, nghiêm túc chắp tay nói, tại hạ chính là kiếm tôn nhai Hồ Sơn, phụ thân là Hồ Hải, phụ thân ta là thư đồng của kiếm chủ Tạ Thiên Hoành. Tình cảm sâu sắc, không biết tiền bối đại tông sư, đến đây có chuyện gì? Mở miệng ra đã lôi chỗ dựa của mình ra. Sợ rằng địa vị của cha mình Hồ Hải không đủ sức răn đe, tiện thể lôi cả kiếm chủ Tạ Thiên Hoành ra. Nữ tử mặc áo tím rõ ràng hơi sửng sốt, sau đó cười khúc khích, con trai của Hồ Hải, thật thú vị, ta đến đây không làm khó ngươi, chỉ muốn hỏi ngươi một người. Trong lòng Hồ Sơn hơi lo sợ, nghe nói nữ tử mặc áo tím muốn hỏi thăm người, hắn ta nghĩ ngay đến Hứa Viêm. Không khỏi có chút nghi hoặc, vị này tìm Hứa Viêm để làm gì? Một đại tông sư như vậy, nếu muốn gây rắc rối cho Hứa Viêm thì có khác gì tìm chết, mặc dù đối phương xinh đẹp vô song, có thể khiến vô số đàn ông động lòng nhưng trong mắt Hứa Viêm, chỉ cần là kẻ thù thì đều phải tan thành tro bụi, căn bản không có tình trạng vì xinh đẹp mà ra tay không đặng. Tiền bối, người muốn hỏi thăm ai? Hồ Sơn thận trọng hỏi. Hứa Viêm ở trên Thương Lan Đảo, nếu cô ta muốn tìm thì đưa cô ta đi cũng chẳng sao. Nếu có người muốn đến chịu chết thì Hồ Sơn không ngại tiễn một đoạn đường. Kết quả, lời vừa dứt, bốp, một cái, trên mặt đã bị một cái tát từ không trung. Thật hỗn xược, bản cung già lắm sao mà gọi ta là tiền bối. Ta không lớn tuổi hơn ngươi đâu. Nữ tử mặc áo tím tức giận nói. Hồ Sơn trong lòng tức đến muốn đổ phổi, nhưng đánh không lại đành ngậm bồ hòn làm ngọt, thầm ghi nhớ dung nhan của nữ tử áo tím, trong lòng nghĩ nhất định phải tìm lão cha ra mặt đòi lại công đạo, không đúng, tìm Hứa Viêm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net.